Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Sota vươn mình đem ca hát. Bóng đá thi đấu mãi mãi cũng như là ngồi ở ngươi đối diện mỹ nữ cái kia gợi cảm màu đen áo ngực. Phía dưới cái kia để ngươi thèm nhỏ dãi ba thước mãnh liệt sóng lớn. Chỉ có lấy dũng khí bái dưới che ở ngươi trong tầm mắt cái kia hai khối vướng bận miếng vải. Người mới gặp chân chính biết cái kia cao vót ngoạn ý là hàng thật đúng giá vẫn là nhân công. Silicon, trên một hồi đá với Fiorentina 3-1 đại thắng. Để Flores môn đối với Lý Thống Phạm cùng Real Madrid dùng ngòi bút làm vũ khí biến mất rồi một quãng thời gian, mà nguyên bản còn ở quan sát cổ động viên Real Madrid cùng trung lập bóng đá các truyền thông thì lại bắt đầu đối với cuộc tranh tài này báo có lòng tin. Thế nhưng bọn họ đều thất vọng rồi. Sự thực chứng minh, Real Madrid mới nhậm chức tay mơ này huấn luyện viên trưởng là một cái triệt triệt để không theo quy củ ra bài khốn nạn. Bởi vì cùng MU trận đấu giao hữu thủ phát danh sách bên trong. Tiểu các em bé hoan hoan hỉ hỉ vươn mình nông nô đem ca hát. Chiếm hơn nửa bích giang sơn. Raul, Guti, Roberto Carlos, Ramos chờ có kinh nghiệm lão cầu thủ hết thảy ngồi ở trên ghế dự bị nhàm chán đếm lấy ngón chân của chính mình đầu. Marcelo nhậm chức hậu vệ cánh trái. Real hạng 2 đội viên Miguel Torres đam cương hậu vệ cánh phải. Trung vệ Coluca hợp tác Cannavaro. Tiền vệ trụ Gago. Trước El Modric, vừa đường Robinho cùng Reyes. Hàng tiền đạo Higuain dắt tay Van. Thủ phát danh sách cầu thủ bình quân tuổi tác không tới 23 tuổi. Coi như là trong đội hình hai cái, lão nhân. Van Nistelrooy cùng Cannavaro. Này hai anh em cũng là mùa giải này mới gia nhập liên minh Real Madrid. Thuần Sota đội hình oa. Dựa vào những tiểu tử này có thể được sao? Tất cả mọi người phát sinh nghi vấn. Ở các cổ động viên thấp thỏm bất an dường như biệt đi đáy phức tạp tâm tình bên trong. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 28. Trên một hồi, chém tới, Fiorentina tiền đạo Mutu trẻ con miệng còn hôi sữa Marcelo tiếp tục phát. Triển, soạt bóng trước tiên sạn người. Bóng hơn người có điều, Trung Quốc đá bóng đội phong cách. Không chút khách khí ở Real vòng ngoài cấm địa đẩy ngã MU tiền đạo tiểu thịt nát. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lập tức thoán tới được phân phát Marcelo một tấm, hoàng bảo. Thạch chiến thần thẻ. Cũng phán cho MU một cái đá phạt trực tiếp. Phác, hết thảy Real Madrid fan bóng đá ở rên rỉ bên trong che mặt. TV tiếp sóng màn ảnh hết sức nhắm ngay đứng ở bên sân đốc chiến Real chủ soái Lý Thống Phạm. Tất cả mọi người đều muốn biết vị này newbie giáo đầu gặp đối với liên tục hai trận phạm vào trí. Mạng sai lầm Brazil tiểu Sota Marcelo báo lấy thái độ gì chửi ầm lên. Nộ xuất bình nước khoáng tử, hoặc là từ màu đen thấu kính dưới cái kia há to mồm bên trong bốc lên mấy cái F cùng S dẫn đầu. Quốc tế thông dụng thăm hỏi ngữ. Thế nhưng bọn họ thất vọng rồi. Lý Thống Phạm chính đang hướng về phía trên sân có chút sợ hãi rụt rè Marcelo vỗ tay. Thuận tiện dựng thẳng lên một đôi ngón cái. Tựa hồ Marcelo không làm như vậy đó mới là đạo trời không tha. Được rồi. Chúng ta không phải không thừa nhận, Real Madrid vị này tân huấn luyện viên trưởng đối với trẻ tuổi cầu thủ cũng thật là chăm sóc rất nhiều, chỉ ít điểm này mạnh hơn Rosenberg, chấm ngoặc kép, lúc trước bị câu lạc bộ cao tầng rơi xuống, nhất định phải giữ gìn đội bóng huấn luyện viên. Trưởng chính diện hình tượng cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ Bernabeu hiện trường bình. Luận viên, ở nghĩ nát óc giữa hôm sau. Rốt cuộc tìm được một cái lý do nói cho qua vì là Lý Thống Phạm đưa lên tán dương. MU cái này đá phạt do già mà còn dai Wilma Zgix chủ phạt. Quả bóng quải động phong thanh chui vào khung thành góc trên bên phải cột dọc cùng xà ngang giao. Nhau nơi, dùng một vị ở vừa kết thúc nước Đức World Cup bên trong, một lần thành danh thiên hạ biết họ Hoàng. Trung Quốc bình luận viên lại nói, đây là một cái tuyệt đối trên lý thuyết góc chết. Thành y cơ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thi đấu tiếp tục. Phút thứ 45. Van bên trong vùng cấm cướp điểm trợ giúp Real san bằng điểm số. Phút thứ 65, MU tiền đạo tiểu thịt nát tiếp, siêu cấp thay thế bổ sung, Solskjaer chuyền bóng. Một cước sút xẹt xuyên thủng Real khung thành. Phút thứ 70, Robinho giữa sân đến bóng liền quá MU ba vị cầu thủ hậu vệ. Vòng ngoài cấm địa sút xa bị Van der Sar thần dũng đập ra. Tà đâm bên trong lao ra một cái hảo hán sút bồi phá cửa. Hóa ra là Higuain. Phút thứ 88, Solskjaer lần thứ hai triển phát hiện mình siêu cấp thay thế bổ sung anh hùng bản sắc. Nắm lấy Real Madrid trung vệ Coluca cùng Cannavaro một lần phối hợp sai lầm. Cướp bắn phá cửa. Đệ, ạch, không có. Trận đấu kết thúc. Real Madrid 2-3 thua trận thi đấu. Thi đấu bên trong, mọi người kinh ngạc phát hiện Real huấn luyện viên ngoại trừ đứng ở bên sân không ngừng hướng về tuổi trẻ các đội viên trung đội trưởng khuyến khích, còn thỉnh thoảng cầm một cái xa hoa máy chụp hình, liều mạng chụp hình thi đấu hình ảnh. Grider hiếu kỳ hỏi Lý Thống Phạm. Lý, ngươi là ở ghi chép thi đấu tư liệu sao? Không có cần thiết, thi đấu vừa kết thúc chúng ta liền có thể bắt được toàn trường video. Grider chỉ sân bóng chung quanh máy quay phim. Mỗi cái góc độ màn ảnh đều có. Như vậy nghiên cứu chiến thuật so với dùng bức ảnh ung dung một điểm. Hết, cái này là thật sao? Lý Thống Phạm thả tay xuống bên trong camera. Dường như bị người nhìn thấu tâm sự xử nữ. Nữ nhăn nhó nắm trả lời. Gào, nói thật sự, lão cách, người không nhắc nhở ta đều đã quên. Chấm ngoặc kép. Đại gia, nghiên cứu cái giám chiến thuật A. Ta chỉ có điều chính là đập vài tờ MU các ngôi sao bóng đá tiến vào khoảng cách bức ảnh thật cầm. Lại quốc hướng về cái nhóm này tôn tử khoe khoang mà thôi. Quên đi, tay run lợi hại, đánh ra đến hình vẽ đều hơn được Picasso trừu tượng phái tranh sơn dầu. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm trong lòng tính toán một phen. Hận hận kết thúc chính mình, chụp trộm kế hoạch. Real Madrid mùa giải 4 vị trí đầu trận đấu giao hữu toàn bộ kết thúc. Chiến tích 2 thắng 2 phụ, tiến vào 5 bóng mất 5 bóng. Dựa theo Lý Thống Phạm lời giải thích, từ thuần toán học lý luận góc độ tới nói, đây là một cái hoàn mỹ 50 món nợ, ai cũng không nợ ai. Đáng tiếc truyền thông cùng các cổ động viên không mua món nợ. Tuy rằng trận đấu giao hữu đối thủ thực lực đều không yếu, thế nhưng Real thủ thắng 2 trận phân biệt là 4 cái đối thủ bên trong thực lực đếm ngược đệ tứ. Cùng đếm ngược thứ 3, chân chính cùng Inter Milan cùng MU 2 trận cường đối thoại đều bi kịch. Lẽ nào đội bóng còn muốn kéo dài trước mấy cái mùa giải đụng vào đội mạnh bệnh liệt dương thói quen? Này có thể không phải chúng ta kết quả mong muốn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.